Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4025, đều đang đùa nàng chơi đây tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên người đến đủ. Như thế, chúng ta liền bắt đầu đi. Vân Vạn Lý không để ý đến lão hồ ly nói chuyện. Lạnh lùng nghễ đi qua liếc mắt. Sắc bén trong mắt bắn ra ý cảnh cáo. Lão hồ ly việc không đáng lo. Như thường không cần mặt mũi mà ha ha cười. Đang chờ nói cái gì đây? Vân Vạn Lý nghiêm nghị quát ra nói ba chữ. Tế vong hồn. Lão hồ ly biểu lộ nhíu một cái. Giảo hoạt đến trong mắt đi dạo. Sau cùng lựa chọn đứng hồi đội ngũ bên trong. Theo Vân Vạn Lý leng keng mạnh mẽ ba chữ. Ăn mặc vân tộc trang phục mấy chục cái khổng lồ mạnh mẽ hán tử không biết từ nơi nào dơ lên một đầu to lớn vô cùng lồng giam đi ra. Lồng giam bị hồng sắc vải cho dày đặc thực thực che lại. Chỉ nghe được phanh phanh phanh. Và chạm tiếng nổ lớn. Nương theo lấy thú tộc thê lương tiếng gào thét không ngừng truyền đến. Giống giống. Lồng giam bị đặt thả ở trên đài cao. Rất nhanh. Vải đỏ để lộ. Đám người hô hấp hơi chậm lại. Trong lồng nhốt lại là một đầu mọc da thật dài hắc sắc vỏ cây thông. Nhưng là lông tóc bóng loáng. Răng nanh leng keng béo tốt thú tộc. Đoán chừng nên nhốt không ngắn thời gian. Lúc này, bị nhốt tâm phiền ý loạn thú nhỏ đỏ mắt lên. Trong miệng không ngừng phát sinh khàn cả giọng tiếng gào thét. Vân Vạn Lý ra lệnh một tiếng. Mấy lớn gia chủ lưu lại nhiều người con cháu. Nhảy lên bay đến đài cao phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mấy đạo hỏa tuyến. Từ các vị gia chủ đầu ngón tay phát sinh, đâm xuyên tiến vào thú nhỏ nhục thân bên trong, như là một cái túi da bị đâm xuyên, máu tươi tạo thành đường nét, từ vỏ phun ra, bốn phương tám hướng phun đi ra. Loại này tổn thương, nhất thời nửa khắc, thú nhỏ chết không được, có thể là tổn thương nhưng cực lớn. Lồng giam bên trong, thú nhỏ thống khổ chu lên, kịch liệt dãy rùa. Khúc đàn nhi nhịn không được hỏi. Thành Thành, bọn hắn đang làm gì? Mặc Liên Thành nói cho nàng. Muốn mở ra thông hướng cái khác giới vực thông đạo. Nhất định phải trước tiên bái tế ở Thái Huyền Cốc bị mất tính mệnh vong hồn. Bọn hắn đang dùng cái này một đầu thú tộc tiến hành sinh tế. Sinh tế, nào đó nữ não mạch kín rõ ràng cùng người khác không giống. Người bình thường nghe cầm sinh linh tính mệnh đến huyết tế. Đều sẽ kinh ngạc với loại phương thức này tàn nhẫn. Nào đó nữ suy nghĩ một chút. Hỏi lại là, như thế một đầu đủ ăn sao? Mặc Liên Thành trầm mặc một chút. Sau đó trả lời, không đủ ăn, bất quá. Đối với những này vong hồn tới nói. Chỉ cần phải có một chút máu tanh dụ phát bọn hắn tàn hồn lực lượng liền đầy đủ. Khúc đàn nhi gật đầu, biểu thị rõ ràng, nhưng rất nhanh lại không tán đồng mà đánh giá câu. Muốn điểm huyết tanh còn không đơn giản, cắt vỡ ngón tay dính điểm huyết không phải được, nhất định muốn chủ trì một đầu thú tộc. Lãng phí, lãng phí, lãng phí cái gì? Tên nào đó im lặng, Mặc Liên Thành không có đáp lời, nhưng khúc đàn nhi nhưng có rất nhiều vấn đề. Nàng hỏi lung tung này kia. Mặc Liên Thành kiên nhẫn đáp lại. Trả lời nhiều cái vấn đề về sau. Mặc Liên Thành nhịn không được chế nhạo nói. Đàn nhi, người gần nhất có phải hay không trôi qua quá lười nhác? Thế mà, liền như thế trọng yếu sự tình đều không làm rõ ràng. Khúc đàn nhi không chút nào xấu hổ mà gật đầu. Cái kia không phải có người ở bên người sao? Mặc Liên Thành hơi sững sờ. Chợt, cười yếu ớt ra. Trầm thấp tiếng cười cực kỳ êm tai. Hắn đen kịt không thấy đáy đôi mắt. Ngừng liếc lấy khúc đàn nhi. Nửa ngày, mới môi mỏng khẽ mở. Như thế, phiền phức đàn nhi một mực lười nhác đi xuống đi. So với nào đó nữ chăm chỉ. Để hắn bớt lo, hắn càng ưa thích nào đó nữ phiền phức đến hắn cảm giác. Có thể là. Dần dần mà, khúc đàn nhi không câu hỏi. Mặc Liên Thành vẩy lông mày. nhàn nhạt quét đi qua. Đã thấy khúc đàn nhi lực chú ý cũng không có tập trung ở đầu kia bị lăng trì đáng thương thú nhỏ bên trên. Hoài nghi ánh mắt, hơi hơi nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nàng còn âm thầm lưu ý lấy bốn phía. Cách chương.